Huyết Ảnh Ma Tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Định Phụng gào thét lên: "Buông ta ra!" Mặc cho Định Phụng gào thét, Du Thiên Kiệt vẫn cắp ngang hông của nàng vào một cánh rừng, đến một tàn cây cổ thụ, y tạc Định Phụng nằm xuống, rồi đứng dang chân nhìn nàng chầm chầm. Cặp mắt trực lên như loài thú hoang dã quá đói may mắn bắt được con mồi. Định Phụng nhìn Thiên Kiệt bằng ánh mắt sợ hãi, hoảng hốt. Nàng lê sát vào gốc cây tùng, tựa lưng vào thân cây, mắt không rời khỏi Du Thiên Kiệt. Du Thiên Kiệt nhỏ nhẹ nói: "Định Phụng, ta yêu nàng." "Không, ta không bao giờ yêu ngươi, hãy đi đi." Thiên Kiệt lắc đầu: "Tại sao nàng không yêu ta? Ta hỏi nàng, Âu Trường Phong có gì hơn Thiên Kiệt này chứ? Gã chỉ là một tên lãng tử không chốn dung thân ở trên cõi giang hồ." Thiên Kiệt nghiến răng nói tiếp: "Họ Du đã quyết thì nhất định phải chiếm bằng được. Ta sẽ chiếm tấm thần chinh chắn của nàng, thử xem nàng còn nghĩ đến gã Âu Trường Phong hay không." Thiên Kiệt buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp: "Trường Phong thật ra chẳng còn sống được bao lâu nữa, và nếu Thiên Kiệt này gặp được gã thì nhất định phải đòi lại món nợ mà sư phụ của y đã vay của ta." Thiên Kiệt vũ hai ống tay áo thư sinh. Ống tay áo thư sinh phần phật sau cái vũ mạnh của gã, mặt đanh lại gằn từng tiếng: "Huyết Ảnh Ma Tôn đã vay của ta một cánh tay, thì đệ tử của lão là Âu Trường Phong phải đền lại cái đầu." Đình Phụng tỏ vẻ lo lắng nói: "Thiên Kiệt, người có thù hận với Âu Trường Phong thì đi tìm Âu Trường Phong, còn ta và ngươi chẳng có nợ gì nhau cả, sao ngươi lại lấy oán báo ân?" Thiên Kiệt ngửa mặt cười giòn, tiếng cười nắc nẻ của gã chẳng khác gì tiếng cú rú ở trong đêm, vừa nham hiểm vừa cay độc. "Nàng yêu Trường Phong, tất nàng đã có nợ với ta rồi." Thiên Kiệt vừa nói vừa sấn đến đứng ngay ở trước mặt của Đình Phụng. Đình Phụng thấy hành động cuồng nộ của Thiên Kiệt, hoảng hốt, vòng tay khoanh tròn ở trước ngực. Nàng tự như một con tầm đang cố rút vào vỏ kén để che chắn tấm thân của mình. Thiên Kiệt cười sằng sặc: "Nàng sẽ là của ta." Đình Phụng ngước lên nhìn gã, nước mắt lưng tròng. Nàng mếu máo nói: "Ta không biết võ công, ngươi đừng bức ép ta. Nếu như ngươi cưỡng bức ta, nhất định ta sẽ cắn lưỡi tự sát cho ngươi coi." Thiên Kiệt cau mày: "Nàng nhất quyết như vậy sao?" "Ta nhất quyết như vậy, ngươi chỉ có thể chiếm được cái xác này thôi, còn oan hồn ta sẽ theo ngươi để đòi oán hận. Và ngươi cũng nên biết một điều, nếu như ta còn sống thì Bạch Liên giáo sẽ đến thẳng Kim Lăng để đòi Đường Môn trả lại món nợ nhục nhã này." Du Thiên Kiệt nghe Định Phụng lấy Bạch Liên giáo ra hăm dọa mình, gã không sợ mà còn cất tiếng cười vang dội hơn. Định Phụng nghe Thiên Kiệt cười phải nhăn mặt lại: "Tại sao ngươi lại cười? Hay là ngươi nghĩ Bạch Liên Thánh Cô không phải là đối thủ của Đường chủ Đường Môn Du Bất Kỳ?" Thiên Kiệt khoát tay: "Ta không nghĩ như vậy. Bạch Liên Thánh Cô là người Thiên Kiệt này sùng kính, và Đường Môn là phân đàn của Thánh Cô sau khi Bạch Liên giáo phát dương quang đại. Thế thì sao ngươi lại dám đụng đến ta? Ngươi đụng đến Định Phụng này là ngươi đã coi thường Thánh Cô rồi." "Nếu như Bạch Liên Thánh Cô biết ta thành thân với nàng, Thánh Cô sẽ càng hoan hỷ biết chừng nào." "Ngươi cưỡng bức ta?" "Cưỡng bức thì có khác gì là thành thân?" Thiên Kiệt vừa nói vừa chộp vào xiêm y của Định Phụng, miệng nói lớn: "Nàng phải thuộc về Thiên Kiệt này." Định Phụng rú lên: "Không!" Năm ngón tay của Thiên Kiệt còn cách vùng bổng đầu của Định Phụng non nửa gang tay, thì sau lưng của gã, tiếng của Huyết Ảnh Ma Tôn đã quát lên: "Dừng tay!" Du Thiên Kiệt giật mình, thâu hồi cầm nã thủ, quay phát lại. Trước mặt của y là chiếc bóng đỏ âu như là một khối lửa khổng lồ. Cặp ma nhãn hừng hực chiếu thẳng vào Thiên Kiệt như là muốn đốt cháy hắn thành tro bụi. Thiên Kiệt lẩm nhẩm, huyết ảnh ma tôn. Đình Phụng thì đứng bật dậy, nàng cũng mừng rỡ nói, âu, huyết ảnh ma tôn. Trường Phong trong bộ lốt huyết ảnh ma tôn lắc mình, chỗ bộ pháp quỷ ảnh thoạt đã áp vào Thiên Kiệt. Gặp huyết ảnh ma tôn, Du Thiên Kiệt chẳng khác nào gặp phải khắc tinh của mình. Đã một lần chạm trán, Thiên Kiệt thừa biết chỉ một cái phủi tay của huyết ảnh ma tôn, mạng của gã sẽ đi đứt. Vừa thấy huyết ảnh ma tôn chỗ bộ pháp, Thiên Kiệt đã lộn người đứng ngay sau Đình Phụng. Ba ngón tay đã tạo thành thức tam chỉ sầu ưng, đặt luôn vào yết hầu của nàng. Thiên Kiệt thét lớn, huyết ảnh ma tôn, dừng lại. Thấy sinh mạng của Đình Phụng đặt trước ngọn tam chỉ sầu ưng của Du Thiên Kiệt, huyết ảnh ma tôn Âu Trường Phong bắt buộc phải thối bộ. Cặp ma nhãn của chàng chiếu thẳng vào tam tinh Thiên Kiệt. Da ốc nổi đầy mình, nhưng nhất thời Thiên Kiệt cũng ép được huyết ảnh ma tôn phải trụ bộ, làm cứng gằn giọng. Huyết ảnh ma tôn, lão tiến đến một bước nữa thì ta sẽ lấy mạng Đình Phụng ngay lập tức. Lão muốn cứu nàng thì chỉ có mỗi cách là hãy đi đi, đừng xen vào việc của ta. Đường Môn và lão không thù không oán, sao lão cứ theo Thiên Kiệt này như hình với bóng vậy? Âu Trường Phong trợn cặp hung nhãn chiếu thẳng vào Du Thiên Kiệt, chàng trầm giọng lạnh lẽo. Ta cho ngươi một cơ hội sống sau cùng. Ngươi hãy thả vườn cô nương ra, rồi cút ngay lập tức. Chờ đến lúc ta đổi ý, thì mạng của ngươi sẽ tan thành tro bụi. Thiên Kiệt đảo mắt nhìn quanh. Quả thật bây giờ gã đang đứng ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thiên Kiệt bậm môi suy nghĩ, rồi cất tiếng thật là ai oán. Tiền bối! Trường Phong lắc đầu luôn. Ta không phải là tiền bối của ngươi. Nhưng tiền bối cũng là bậc bề trên, thì vãn bối phải cung kính chứ. Nếu người kính ta, thì hãy thả ngay vương cô nương ra. Thiên Kiệt bối rối vô cùng. Tiền bối sao lại cứ bám theo vãn bối như vậy chứ? Thật ra vãn bối và Đình Phụng đã là ý chung nhân của nhau. Chúng ta sắp thành thân, chứ có phải là hạng đại đạo hái hòa đâu. Trường Phong cau mày. Câu nói của Du Thiên Kiệt vừa rồi khiến cho chàng đâm ra lúng túng vô cùng. Nếu quả thật như lời của Thiên Kiệt vừa nói, thì chàng đã trở thành một kẻ hồ đồ, xen vào chuyện riêng tư của người khác. Dời ánh mắt qua Vương Đình Phụng, Trường Phong hỏi. Vương cô nương, ta muốn hỏi cô nương phải nói sự thật. Từ lúc Trường Phong xuất hiện, Đình Phụng gặp phải người yêu của mình, lòng khấp khởi vô cùng. Nàng đã chứng kiến huyết ảnh ma tôn chính là Âu Trường Phong, chứ chẳng ai khác. Nhưng lại bị Thiên Kiệt khống chế yết hầu bằng tam chỉ sau lưng, khí quản như bị chặn bằng một vách ngăn không thể thốt thành lời. Trong thâm tâm của nàng muốn nói với Trường Phong, hãy ra tay giết Thiên Kiệt, dù nàng có chết vẫn yên lòng. Đình Phụng nheo cặp mày liễu cố gắng nói, nhưng chỉ phát ra những tiếng khèn khẹt. Trường Phong nhìn nàng một lúc rồi nói, Vương cô nương và Du Thiếu Hiệp đây là ý chung nhân của nhau. Thiên Kiệt siết ba ngón tay tam chỉ sầu ưng vào yết hầu của Đình Phụng. Đình Phụng nhăn mặt, nước mắt thoáng chốc trào ra hai khóe mắt. Thiên Kiệt mỉm cười nói, tiền bối. Trường Phong lắc đầu, ta không hỏi ngươi, ta muốn hỏi Vương cô nương. Chàng vừa dứt câu, thân ảnh đã chớp động. Thiên Kiệt hoảng hốt, thét lên. Hả? Dừng lại. Tiếng quát của gã còn động trên hai cánh môi, thì bóng huyết thủ đã rực rỡ đập thẳng vào bả vai cánh tay, đang khống chế Đình Phụng. Bình! Trường Phong bất ngờ ra tay, khiến cho Du Thiên Kiệt không kịp phòng bị, vì cứ nghĩ huyết ảnh ma tôn không dám vọng động. Khi trong tay của gã có sinh mạng của Vương Đình Phụng, chúng một ngọn huyết ảnh chưởng Thiên Kiệt tưởng như vừa bị một ngọn đại đầu đao chém xuống vai của mình, thì thét lên một tiếng. Theo tiếng thét đó, Thiên Kiệt lùi luôn 10 bộ. Ngọn tam chỉ sầu ưng chỉ kịp cào xước qua da vùng yết hầu của Vương Đình Phụng. Thoát khỏi sự khống chế của Du Thiên Kiệt, Đình Phụng gào lên: "Trường Phong!" Trong nhất thời nghe Đình Phụng gọi đúng tên của mình, Trường Phong bối rối. Chàng không ngờ Đình Phụng lại nhận diện được chân diện mục của mình, trong khi chàng đang khoác lốt thần công hộ thể và diện dung mạo của lão tổ. Trường Phong hơi sững người, lợi dụng khoảnh khắc tích tắc ở trong nháy mắt đó. Du Thiên Kiệt phóng ra 3 ngọn ám khí sắc đen tuyền, chứng tỏ chúng đã được tẩm kịch độc. 3 ngọn ám khí thoát đi, tạo thành hình chữ phẩm, đồng loạt công vào 3 đại huyệt ở trên cơ thể của Trường Phong. Thấy Thiên Kiệt phóng ám khí, Trường Phong mặc cho 3 ngọn ám khí cắm thẳng vào tinh ảnh của chàng, rồi lả tả rơi xuống đất trong cặp mắt bất thần hoảng sợ của Thiên Kiệt. Trường Phong gằn giọng: "Người muốn chết sao?" Nghe tiếng quát đó, bóng huyết thủ rực lên, chia làm hai, đập thẳng vào chấn tâm của Du Thiên Kiệt. Mạng của Thiên Kiệt đã được định đoạt, chắc chắn y phải về chầu Diêm Chúa khi huyết ảnh chưởng chạm vào tâm huyệt. Giữa lúc mạng như mành treo chuông, thì bất ngờ có hai bóng người xẹt ra, đỡ ngọn huyết thủ của Trường Phong. Ầm! Trường Phong thối lui nửa bộ, hai người kia cũng lùi lại một bộ. Họ chủ thân. Trường Phong mới nhận ra, đó chính là hai vị hộ pháp của Bạch Liên Giáo. Cả hai đều chùm bằng tấm lụa đỏ, chỉ chừa đôi mắt hừng hực, chứng tỏ nội gia chân khí vô cùng là thâm hậu. Nhận ra đó là hai hộ pháp của Bạch Liên Giáo, Trường Phong liên tưởng đến Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp, kẻ đã dựng đại kỳ hiệu triệu võ lâm sang bằng tòa ngọc bảo. Máu ở trong kinh mạch thoáng chốc sôi trào về lửa giận, Trường Phong nghiến răng trầm giọng gằn từng tiếng một: "Các ngươi muốn chết sao?" Hai vị hộ pháp Bạch Liên Giáo không màng đến lời thù hận của Trường Phong, mà bất giác đứng qua hai bên, miệng đã lớn tiếng oàn oàn: "Bạch Liên Thánh Cô, thần công tái thế, phúc thọ Nam Sơn." Trường Phong còn đang ngơ ngác thì đã thấy một chiếc kiệu thiết kế như một đài hoa sen lơ lửng trôi thẳng về phía mình. Trên giữa chiếc kiệu đài hoa sen đó là Bạch Liên Thánh Cô, chân diện được che bằng tấm lụa trắng tinh. Chiếc kiệu hạ xuống trước mặt của Trường Phong. Ngồi trên đài hoa mà vẫn phiêu bồng lướt đi thì có lẽ nội thể của Thánh Cô đã đạt đến mức vô thượng, không một môn công nào có thể sánh bằng. Bạch Liên Thánh Cô rọi nhãn lực sáng như là hai vì sao, chiếu thẳng vào mặt của Trường Phong, cất tiếng nói: "Khả Ngọc đang ở trong tay của ta, nếu người muốn cứu nàng thì hãy vào nhánh Hồng Liên cho ta." Trường Phong cau mày: "Ta chẳng có nhánh Hồng Liên nào cả." "Trường Phong, ngươi tưởng che đậy được chân diện mục của mình hay sao? Nếu không có nhánh Hồng Liên thì ngươi đã không trở thành huyết ảnh ma tôn." Bụng rối bời vì chàng không ngờ Bạch Liên Thánh Cô lại biết được lai lịch của mình trong bộ lốt huyết ảnh ma tôn. Trường Phong hừ lạnh: "Bà tính ép ta có phải không?" "Ta không muốn ép ngươi, mà chỉ muốn trao đổi Khả Ngọc để lấy nhánh Hồng Liên cuối cùng." Thánh Cô liếc xéo sang Đình Phụng: "Việc thứ hai, ta xuất hiện ở đây để bảo cho Đình Phụng biết ta đã quyết định tác hợp ngươi với Du Thiên Kiệt vào ngày rằm Trung Nguyên. Ngươi hãy chăm sóc cho họ Du." Đình Phụng tròn mắt, nàng quát lớn: "Không, Thánh Cô, Đình Phụng!" Nàng chưa nói hết lời thì Thánh Cô đã vung tay về phía của Đình Phụng. Hai đạo khu ma chỉ thoát ra, tựa như là một lưỡi kéo phầm phập chực hết mảnh tóc của Vương Đình Phụng. Trường Phong đâu thể đứng yên mặc cho ân nhân của mình bị ngọn khu ma chỉ hớt tóc. Chàng quát lên một tiếng: "Đỡ chưởng!" Huyết thủ rực lên rồi biến hóa thành một bức tường khí dày đặc đỏ ói, chắn ngang ngọn khu ma chỉ của Bạch Liên Thánh Cô. Ầm! Gió lốc cuồn cuộn dậy lên, Trường Phong tháo lui hai bộ, đứng chắn ở trước mặt của Đình Phụng. Bạch Liên Thánh Cô vẫn ngồi vững chãi ở trên đài hoa sen trắng, ánh mắt Thánh Cô chiếu thẳng vào mặt của Trường Phong. Ngươi dám xen vào việc của ta? Chẳng lẽ ta đứng yên sao? Thánh Cô gằn giọng. Ngươi cũng muốn lấy cả Vương Đình Phụng sao? Trường Phong lắc đầu. Ta không có ý nghĩ sằng bậy như bà vừa nói đâu. Ngươi yêu Khả Ngọc, đồng thời cũng không muốn Đình Phụng thành thân với Thiên Kiệt. Thế ngươi chả muốn lấy Đình Phụng luôn hay sao? Hả? Hình như bà quá rành về tai hạ rồi. Bạch Liên Thánh Cô cười nhạt. Trường Phong hừ một tiếng. Thế Thiên Ma Thế Vương là gì của bà? Thánh Cô ngửa mặt cười. Trong lúc Thánh Cô cười giòn giả, thì Trường Phong giải tỏa thần công huyết ảnh, tỏa lộ chân diện mục. Chàng nghĩ Thánh Cô đã biết lai lịch của mình, giờ có giữ bộ lốt lão tổ cũng bằng thừa, nên quyết định giải tỏa thần công hộ thể. Thánh Cô thấy Trường Phong bỏ lốt huyết ảnh ma tôn, liền mỉm cười nói: Ta cứ nghĩ ngươi sẽ khoác bộ lốt huyết ma suốt đời chứ. Ta đã cho bà chứng nghiệm chân diện mục, thì Thánh Cô chắc cũng không ngại cho Trường Phong này thấy rõ dung mạo chứ. Lúc này ta chưa tiện cho người thấy. Hả? Kẻ che giấu dung mạo là kẻ có ý đồ xấu. Thánh Cô giống với sư phụ của mình sao? Sư phụ của ta là ai? Còn ai nữa? Chính là Thiên Ma Thế Vương, không phải là sư phụ của Bạch Liên Thánh Cô. Thì vừa rồi bà đâu thi triển được ngọn tuyệt thức khu ma chỉ. Thánh Cô bật cười sằng sặc, cắt chàng tiếu ngạo kiêu hãnh đó. Thánh Cô buông một lời vô cùng là lạnh nhạt. Ngươi hãy chống mắt thật to mà nhìn xem đây là tuyệt thức gì. Thánh Cô khẽ lắc mình, thân ảnh đã vụt biến mất như tên vào trong hư không. Trường Phong còn chưa biết Thánh Cô biến đi đâu thì nghe Vương Đình Phụng thét lên một tiếng. Chàng quay phắt lại. Vương Đình Phụng đã bị Thánh Cô cắp đi như là một con gà, quay lại đài sen. Giao Đình Phụng cho hai vị hộ pháp đứng hai bên. Thánh Cô chừng mắt, đứng nhìn Trường Phong, nói: Nếu vừa rồi ta ra tay, ngươi có đỡ được hay không? Trường Phong giật mình, chàng nghĩ quả thật là như vậy. Vừa rồi nếu Bạch Liên Thánh Cô muốn hạ thủ chàng thì dễ dàng như lấy đồ ở trong túi. Chàng lẩm nhẩm nói: Di hình bộ pháp của Vạn Hóa Đạo Tử. Kiến văn của người thật là thông minh. Thế người còn cho Thiên Ma Thế Vương là sư phụ của ta nữa hay không? Trường Phong thắc mắc vô cùng. Chàng không ngờ Bạch Liên Thánh Cô lại ám tường hai tuyệt thức hộ thân của hai vị kỳ nhân đời trước. Mà xem chừng, thủ pháp và thân pháp của Thánh Cô còn cao thâm hơn một bậc. Nếu tình hình này thì quả thật, so sánh chàng với Thánh Cô chẳng khác nào đem so đơm đốm với vần nhật nguyệt. Trường Phong còn đang suy nghĩ, thì Thánh Cô cười khẩy rồi nói: Còn đây là Bát Nhã Thiền Chưởng của Võ Thánh, môn công phu đã đánh người rơi xuống sinh tử vực. Bây giờ ngươi thử đỡ xem, nó có oai lực bằng Võ Thánh hay không? Thánh Cô vừa nói, vừa vỗ ra hai đạo kình, một cương một nhu. Hai đạo kình ấy xoáy tích vào nhau làm một, không nhận định ngọn kình nào là cương, ngọn kình nào là nhu. Trường Phong nghe nói Bát Nhã Thiền Chưởng của Võ Thánh, bụng đã rối bời, chẳng lẽ lại đứng yên nhận chưởng một cách thụ động? Chàng dựng đứng song thủ, tống ra một đạo huyết ảnh chưởng, đỡ thẳng vào Bát Nhã Thiền Chưởng của Thánh Cô. Bình! Hai luồng chưởng lực giao nhau. Trường Phong tưởng như là máu huyết trong kinh mạch của chàng nhộn nhào, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, mật mày say sẩm, học luôn cả một bụm máu tươi. Trong lúc thần trí xáo trộn, Trường Phong cũng kịp nhìn thấy Bạch Liên Thánh Cô trao người. Bóng Bạch Liên Thánh Cô vụt lên cao, Chàng than thầm, lần này chắc mình chết ở dưới tay của Bạch Liên Thánh Cô. Ý niệm ấy thoáng qua thì chàng ngạc nhiên khi thấy đài sen đã bị chẻ làm hai, như có một ngọn bảo đao bảo kiếm vô hình chém xả vào nó. Hoàng Thúy Nga bất thần xuất hiện đứng giữa chàng và Bạch Liên Thánh Cô. Thần pháp của nàng vô cùng quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, khiến cho Trường Phong phải ngơ ngẩn. Đầu đội khăn trắng che mái tóc bạc, khoác bộ võ phục bạch y, Thúy Nga nhìn chằm chằm vào Bạch Liên Thánh Cô, cười nhạt nói: Âu Trường Phong không biết ngươi, chứ ta thì biết. Thánh Cô nhìn thẳng vào Hoàng Thúy Nga, cười khẩy một tiếng rồi nói: Hoàng Thúy Nga, ngươi xuất hiện thật là đúng lúc. Bạch Liên Thánh Cô chắc là ngạc nhiên lắm khi Thúy Nga này dám rời thạch động chứ gì. Thúy Nga, người không ra người, ma chẳng ra ma, thì mãi mãi không dám trường mặt ra giang hồ. Nhưng không, ta đã quyết định phải chui ra khỏi cái hang động đó. Hả? Vì sao ngươi lại quyết định như vậy? Ta không cần thiết nói ra điều đó. Thánh Cô ngửa mặt cười trước nẻ. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Ngươi rời thạch động bởi nguyên nhân rất là tế nhị mà ngươi không nói được. Trước đây, khi luyện âm công lượng cực tử, ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, nhan sắc biến đổi khiến trái tim của ngươi đã chai sạn. Thánh Cô dời mắt nhìn sang Trường Phong rồi nói tiếp. Từ lúc y xuất hiện vào thạch động, tình cảm của ngươi bừng cháy trở lại. Trường Phong đã khiến cho ngươi rơi chỗ tình thân, ngươi vì y mà quay trở lại giang hồ, nhưng quyết định của ngươi e rằng quá muộn rồi. Thánh Cô bật cười khanh khách, quay lại hai vị hộ pháp khoát tay. Chúng ta đi thôi. Thánh Cô nói xong, hướng mặt về phía Trường Phong, nói: Nếu ngươi không mang nhánh hồng liên kia đến tổng đàn Bạch Liên giáo, thì đừng hòng thấy mặt Đình Phụng lẫn. Thánh Cô bỏ ngang lời nói ở đó, liếc Thúy Nga rồi hất tay ra hiệu. Thân hình Bạch Liên Thánh Cô nhón lên một cái đã chỗ thuật pháp di hình mất hút. Hai gã hộ pháp xốc nách Đình Phụng và Thiên Kiệt phi thân chạy theo. Chẳng mấy chốc họ đã khuất dạng. Còn lại Trường Phong và Thúy Nga. Trường Phong lên tiếng trước, phá tan sự tĩnh mịch lặng lẽ giữa hai người. Tại hạ đa tạ Hoàng cô nương để giúp đỡ. Thúy Nga quay lại nhìn chàng. Thấy ánh mắt của Thúy Nga, Trường Phong cảm thấy sự buồn tủi và u uất đang dậy lên ở trong lòng của nàng. Chàng không thể chịu được ánh mắt u uẩn như đang thốt những lời trách móc của mình. Trường Phong nói: Hoàng cô nương, tại hạ có lỗi, nhưng mà nhất định sẽ. Thúy Nga lắc đầu. Trường Phong, không có lỗi gì đâu. Âu đó là số trời. Nếu Thúy Nga này đoán không lầm, chàng đã đánh mất đài hoa hồng liên. Trường Phong thở dài. Quả thật, tại hạ trong lúc say rượu đã đánh mất đài hoa hồng liên. Tại hạ có lỗi với Hoàng cô nương, nhưng tại hạ nhất định sẽ đoạt lại báu vật đó. Thúy Nga mỉm cười. Trường Phong đừng bận tâm. Nàng nhìn chàng như là muốn khắc nét dung mạo của chàng vào tâm khảm của mình. Thúy Nga bùi ngùi nói. Nếu Thúy Nga có sớm giả biệt cuộc đời này, chỉ mong chàng thắp một nén nhang để hồn được ngậm cười nơi chính suối. Thúy Nga. Trường Phong chưa thốt dứt lời thì Thúy Nga đã quay lưng phi thân chạy biến đi. Chàng chỉ biết đứng chôn chân, nhìn theo bóng nàng với cõi lòng nặng chịu. Ngôi cổ miếu nằm giữa chấn Thiên An, với những mái ngói cong vút đã phủ rêu phong qua năm tháng. Nhìn ngỡ nó đã hoang phế từ lâu rồi, nhưng không ai ngờ nó chính là tổng đàn cái bàn. Cái bàn, một bàn lớn ở Trung Nguyên, và các bàn chúng đều có mặt ở mọi ngóc ngách. Nhưng để tìm một tổng đàn như Thiếu Lâm, Võ Đàn, Côn Luân, Nga Mi hoặc Thiết Chưởng Bang, Đường Môn thì chẳng một ai biết được nó nằm ở đâu. Tất cả bàn chúng của cái bang kể cả ban chủ, ví như những kẻ du thủ, du thực, rầy đây mai đó chẳng có một nơi nào ở nhất định. Ban chủ cái bàn Lộ Khâm uống đến bầu rượu thứ ba, nhưng xem chừng y chưa đến độ chết choác. Lộ Khâm tu một hơi dài, bầu rượu cạn sạch, rồi quẳng luôn cái bầu rỗng vào góc miếu. Lão dời ánh mắt khắc khổ nhìn ra ngoài cửa. Có lẽ không gian ở bên ngoài quả là tĩnh mịch, khiến cho lão ban chủ phải thở dài một tiếng. Lão với tay chực cầm bầu rượu thứ tư, nhưng khi tay vừa chạm vào bầu rượu, thì lão chới với, trợn mắt nhìn bầu rượu. Hình như cái bầu kia biết gì động, khiến cho lão chợp hụt. Lộ Khâm chợp lấy bầu rượu lần nữa, và khi những ngón tay của lão đã chạm vào bầu rượu, thì nó lại bật đi. Lộ Khâm nhìn bầu rượu một hồi, rồi bất thần đứng bật dậy, quay mặt ra cửa quát lớn. Cái lũ chuột nhắt, hãy ra mặt đi. Trường Phong từ bên ngoài bước qua cửa, vào hẳn ở trong miếu. Trên tay của chàng có một vò rượu, độ 20 cân. Lão ban chủ cái bang nhìn Trường Phong. Chàng tráng niên anh tuấn này, lão mới gặp lần đầu, nhưng thần thái quá là uy nghi, và trong đáy mắt ẩn chứa một ngọn lửa hừng hực. Lộ Khâm cất tiếng hỏi, Thiếu Hiệp là ai? Trường Phong buông luôn một lời lạnh nhạt. Âu Trường Phong, người từ cõi chết trở về để tìm những kẻ đã vay nợ để đòi lại. Ban chủ Lộ Khâm nheo mày, lão vuốt cây gậy đã cẩu bổng, biểu tượng chức vị trưởng môn của mình, rồi nói. Lão phụ nợ Âu Thiếu Hiệp sao? Trường Phong gật đầu, cười khẩy một tiếng. Đúng. Lão phụ đã nợ gì? Lão phụ suốt một đời du thân tìm ăn, chẳng hề mắc nợ mắc nần ai cả. Cớ sao lão lại mắc nợ Thiếu Hiệp chứ? Chiếu hai luồng nhãn hận vào mặt của Lộ Khâm, Trường Phong buông lên một tiếng lạnh lẽo vô hồn. Lão bàn chủ đã vay nợ con Ngọc Bảo, tại hạ có trách nhiệm đòi lại món nợ đó. Nghe hai tiếng Ngọc Bảo thốt ra từ miệng của Trường Phong, Lộ Khâm nhìn chàng chầm chầm, ngỡ là báu vật trước mắt của lão. Thiếu Hiệp là người của Ngọc Bảo. Không sai, kẻ còn lại duy nhất ở trên cõi đời này, để đi tìm những người đã vay mà không đòi lại nợ. Lộ Khâm vỗ trán của mình. Hay, lão phù không ngờ, không ngờ, Ngọc Bảo vẫn còn người sống ở trên cõi đời này. Ý trời, ý trời. Hả? Lão lạ lắm có phải không? Lão phù không lạ, nhưng chỉ ngạc nhiên thôi. Thời gian vừa qua, huyết ảnh mà tồn xuất hiện làm chấn động giang hồ, cũng đi đòi nợ máu của Ngọc Bảo. Nay lại đến phiền của Thiếu Hiệp. À, chính là bản thể của huyết ảnh lão tổ đây. Lộ Khâm dựng đứng hai con mắt, nói. Thiếu Hiệp chính là huyết ảnh ma tôn. Ta chính là hậu nhân của huyết ảnh ma tôn. Trường Phong vừa nói, vừa vận chuyển huyết ảnh thần công hộ thể. Toàn thân của chàng thoáng chốc đã được bao bọc bởi một ngọn lửa khổng lồ. Cặp ma nhãn hừng hực, chiếu thẳng vào Lộ Khâm, nói. Lão cái bàn, còn gì thắc mắc nữa hay không? Lão phù đã thấu đáo mọi chuyện rồi. Được rồi, lão có chết dưới tay của ta cũng không ân hận chứ. Trường Phong nghĩ mình nói ra câu này, dứt khoát lão già ban chủ cái bàn kia nhất định phải nộ khí sung thiên. Nhưng ngược với ý của chàng, Lộ Khâm ban chủ không hề tỏ ra tức giận hay là phẫn nộ, mà càng từ tốn hơn. Đúng, lão phu chết không hối tiếc. Đột ngột Lộ Khâm quỳ xuống nói. Lão phu chết, lòng mới thanh thản được. Trường Phong giải tỏa huyết ảnh thần công hộ thể, ngạc nhiên quan sát Lộ Khâm, chàng hỏi. Hả? Tại sao lão không tự vệ để giữ mạng sống của mình mà lại khoanh tay chờ chết? Lộ Khâm cười khẽ, rồi ngước lên nhìn Trường Phong. Hơn 3 năm qua, trong lòng của ta cứ chăn trở mãi. Ta vì võ đoán, theo chân quần hùng sang bàn ngọc bảo, ta đã chứng kiến thấy cái chết của mẫu thân thiếu hiệp. Đến lúc nhập vào trong bảo mới hiểu, Âu Trường Hải, huyết chủ đã bị tẩu hỏa nhập ma, quy tiên từ lâu. Từ đó ta đoán chắc, kẻ tàn sát Thiết Uy Tiêu Cục, cướp hồn thể Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp, không phải là Âu Trường Hải, mà là một người khác. Lộ Khâm thở dài, cúi mặt xuống, nói tiếp. Hiểu được sự tình thì đã quá muộn, tay của lão phu đã nhúng vào oan nghiệt, và hôm nay có chết để đền lại sự hồ đồ võ đoán của mình thì cũng không ân hận. Thiếu hiệp, hãy ra tay đi. Lão phu chỉ mong sau khi ta chết, thiếu hiệp đừng chút oán lên đầu những bàn chúng cái bàn vô tội. Trường Phong nhìn Lộ Khâm, trong lòng của chàng cũng xúc động vô cùng. Chàng không ngờ Lộ Khâm lại dằn vặt như vậy. Bây giờ Trường Phong có giết lão, thì chính chàng cũng sẽ dằn vặt, chẳng khác gì Lộ Khâm. Trường Phong buông một tiếng thở dài ảo não, nói. Thế thì bàn chủ có thể cho tài hạ biết những người nhúng tay vào cuộc đại sát Ngọc Bảo hay không? Lộ Khâm ngước lên nhìn Trường Phong, lão bặm môi suy nghĩ rồi mới trả lời chàng. Thiếu hiệp, lão phụ sẵn sàng cho thiếu hiệp biết danh tính những kẻ đã nhúng tay vào cuộc đại sát Ngọc Bảo. Nhưng lão phụ e những người đó cũng bị kích động như lão phụ thôi. Nói như lão thì, Trường Phong sẽ bỏ qua món nợ máu mà các ngươi vay của Ngọc Bảo sao? Lộ Khâm lắc đầu. Lão phụ không có ý nghĩ khuyên thiếu hiệp bỏ qua món nợ máu mà quân hung đã vay của thiếu hiệp. Nhưng đòi nợ thì phải đòi đúng người. Hả? Thế thì lão muốn ta đi tìm ai? Vụ việc xảy ra mới ngỡ như hôm qua, lão phụ có thể kể lại cho thiếu hiệp. Trường Phong lắc đầu. Lão không cần phải phân bày, Trường Phong này cũng có nghe qua. Phải chăng lão muốn ta tìm nhân vật biết thi triển huyết ảnh chưởng? Lộ Khâm gật đầu. Đúng là như vậy. Trước kia Ngọc Bảo chính là tổng đàn huyết giáo của huyết ảnh ma tôn. Rồi không biết tại sao huyết giáo tan rã, huyết ảnh ma tôn không xuất hiện ở trên giang hồ nữa. Ngọc Bảo trở nên im lìm và cô tịch. Đến ngày thành thân của Long Hổ lệnh chủ, bất ngờ huyết ảnh chưởng lại xuất hiện tàn sát Thiết Uy Tiêu Cục, cướp hồn thê của Chắc Bá Diệp. Ta đã nghe câu chuyện này rồi. Thiếu hiệp đã nghe thì chắc cũng hiểu lòng của mọi người. Huyết ảnh chưởng là một môn võ công vô cùng kỳ bí, chỉ truyền thụ ở trong Ngọc Bảo mà thôi. Do đó mọi người đều nghĩ chính là Âu Trường Hải tạo ra vụ án này, nên một lòng đòi lại sự công bằng cho giang hồ đồng đạo. Thế thì là các ngươi đã hùa nhau đến sang bàn Ngọc Bảo, vốn đã xa rời chúng giang hồ sao? Lộ Khâm cúi mặt xuống nói. Lão phu vì hồ đồ, có lỗi với Âu phu nhân. Và giờ lão phu đang chờ chết để sớm diện kiến phu nhân ở dưới suối vàng, đặng tạ tội với bà. Trường Phong hừ một tiếng. Ta còn một chuyện nữa, nếu lão trả lời được. Lão phu sẵn sàng trả lời thiếu hiệp, nhưng mà nhất quyết không van xin thiếu hiệp tha cho cái mạng già này. Lộ Khâm nói ra câu đó, chẳng khác nào đã xối một gáo nước lạnh vào ngọn lửa hận ở trong lòng của Trường Phong. Lúc này Trường Phong không thể ra tay lấy mạng của lão bàn chủ cái bàn được. Lộ Khâm thấy Trường Phong im lặng, mới bước lên hỏi. Thiếu hiệp muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi nơi cư ngụ của người đã đổ họa cho Ngọc Bảo. Lộ Khâm nhìn chàng. Sau khi lão phu nhúng tay vào việc hồ đồ, thì đã bí mật ban chỉ lệnh cho các bàn chúng cái bàn lần mò tung tích của gã huyết ảnh chưởng. Hả? Lão đã biết được gã rồi sao? Chắc thì không chắc, nhưng mà theo thuộc hạ của cái bang thuật lại, thì lão phu nghi ngờ Huyết ảnh trưởng đang ngụ tại Ngọc Nữ Phong. Hả? Lão muốn nói đến tổng đàn Bạch Liên Giáo. Chính là như vậy. Lão Phu nói có lý do. Hằng ngày các bang chúng cái bang tản mát quanh ngọn Ngọc Nữ Phong đều đã thấy bọn thuộc hạ Bạch Liên Giáo có hạch tung bí ẩn. Trường Phong cướp lời của Lộ Khâm. Trên Ngọc Nữ Phong chỉ có Bạch Liên Thánh Cô. Chẳng lẽ Bạch Liên Thánh Cô lại là huyết ảnh trưởng? Lộ Khâm lắc đầu. Dứt khoát Bạch Liên Thánh Cô không phải là huyết ảnh trưởng. Nhưng nếu huyết ảnh trưởng ngủ tại Ngọc Nữ Phong, thì giữa Bạch Liên Thánh Cô và gã đó có mối quan hệ với nhau. Được rồi, ta sẽ đến Ngọc Nữ Phong một lần nữa để thấu rõ mọi việc. Trường Phong thở dài lên một tiếng, tiếp. Món nợ ngày xưa, ta sẽ khất lại với lão. Chàng dậm bước, thì Lộ Khâm bật đứng lên chắn ngang, nói. Hồ Thiếu Hiệp, Ngọc Nữ Phong bây giờ như là tử địa của Võ Lâm. Một mình Thiếu Hiệp đến đó, lão phù e. Đa tạ lão bàn chủ đã có lòng lo lắng cho ta. Buông hết lời lạnh nhạt vô tình đó, Trường Phong đẩy Lộ Khâm qua một bên, bỏ đi. Lộ Khâm một lần nữa chắn ngang đường của chàng. Thiếu Hiệp, lão phụ đã vay nợ của Ngọc Bảo thì sẽ trả lại Ngọc Bảo. Thiếu Hiệp, hãy nghe lão phụ nói một vài lời sau cùng. Được rồi, lão nói đi, ta không muốn đứng đây lâu nữa. Lộ Khâm lấy một hơi thật sâu rồi nói luôn một hơi như là sợ Trường Phong sẽ bỏ đi. Trường Phong, phía sau Ngọc Nữ Phong có một con đường hầm. Hàng ngày bọn thuộc hạ của Bạch Liên Giáo mang thức ăn đồ uống vào trong đường hầm đó. Dứt khoát ở trong con đường đó phải có vấn đề. Lộ Khâm nói xong đứng nép qua một bên. Lão phù đã hết lời. Bây giờ Thiếu Hiệp đi hay giết thì cứ tự nhiên. Trường Phong mỉm cười. Chàng lắc đầu rồi thoát ra ngoài nhanh như một cơn gió. Trường Phong quay lại ngọn Ngọc Nữ Phong. Chàng chờ đến đêm mới dùng bộ pháp quỷ ảnh để xâm nhập vào vùng cấm địa. Và quả đúng như lời Lộ Khâm nói, hai cung nữ vận bạch y, ngực có đó sen trắng, tay xách giỏ rảo bước ra phía sau của Ngọc Phong. Thấp thoáng phía sau hai ả cung nữ đó có một cái bóng lấp ló. Hai ả cung nữ cười nói, nhưng chẳng hề biết có người đang theo sau mình. Vừa đi ngang qua chỗ ẩn mình của Trường Phong, bất thần hai ả cung nữ quay phắt lại. Cả hai đồng loạt vung ngọc thủ, phát tán một đạo khí âm hàn vỗ thẳng vào người đang theo dõi mình. Có lẽ đòn công của hai nàng quá bất ngờ, kẻ theo dõi không kịp phản ứng, đành phải hứng chọn hai đạo kình âm hàn đó. Hình! Người đó bị đạo khí âm hàn của hai cung nữ đánh tung lên cao, rồi rơi vịt xuống đất. Trường Phong chứng kiến hai ả cung nữ phát tác kình khí mà bụng dạ bồi hồi vô cùng. Với thân phận chỉ là cung nữ mà hai ả còn có nội khí chân nguyên cao thâm như vậy, thì trong Bạch Liên Giáo còn bao nhiêu cao thủ cao thâm hơn? Hai ả cung nữ cười khanh khách quay trở lại. Một người cầm chủy thủ khắc dấu chữ thập lên trán của xác chết, rồi đứng lên nói với ả đứng ở bên. Thêm một gã cái bang nữa xuống chầu diêm chúa. A Hồng, đến lượt ngươi rồi. Ả chào ngọn chủy thủ qua tay của cung nữ có tên là A Hồng. A Hồng cười tủm tỉm rồi lắc đầu. Muội không có hứng thú cắt thứ bất phân chi vật của bọn cái bang. Nếu gã cái bang này được thay thế bằng tên Âu Trường Phong huyết ảnh ma tôn thì muội sẽ sẵn sàng cắt ngay của y. Trường Phong nhíu mày và phải bậm miệng mới không thốt ra tiếng cười. Chàng đang dở khóc dở cười thì nghe A Hồng thốt ra lời nói mà chàng không thể nào tin được. Chàng nghĩ thầm. Tại ngọn phong này đều là những kẻ điên khùng, bệnh hoạn mới có ý nghĩ như hai ả cung nữ này. Hai ả cung nữ vừa cười khúc khích tiếp tục đi. Trường Phong nghĩ tiếp. Bọn cái bang chắc thiệt mạng ở Ngọc Nữ Phong rất là nhiều, nên hai ả cung nữ không lấy làm lạ khi bị một tên cái bang theo dõi. Chàng bất giác nghĩ đến Lộ Khâm. Có lẽ lão bang chủ quá ân hận vì hành động hồ đồ nông nổi, nên muốn chuộc lại để khỏi bị tâm tư dằn vặt. Nghĩ đến đây, chàng thoáng một ý niệm giải tỏa hận thù với cái bang. Hai ả cung nữ đi qua chỗ ẩn nấp của Trường Phong, không bỏ lỡ thời cơ, chàng liền đề khí, chỗ thuật quỷ ảnh pháp, phiêu diêu, chuyển từ tàn cây này sang tàn cây khác, bám theo sát hai cung nữ đó. Đã thấy hai ả cung nữ có võ công vô cùng thâm hậu, Trường Phong không dám xem thường, sợ bọn họ phát hiện ra mình. Chàng như một bóng quỷ vô thường, lượn lờ ở trên đầu hai ả thiếu nữ. Đúng như Lộ Khâm nói, sau Ngọc Nữ Phong có một con đường hầm, vách gắn với những cây bạch lạp tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tự như là đường xuống Diêm Phủ. Vừa đến cửa đường hầm, A Hồng rút chìa khóa tra vào ổ, mở cánh cửa sắt. Ả vừa rút chìa khóa ra, Trường Phong nhẹ tinh, tựa như là lá khô đáp xuống sau lưng của hai ả. Chàng ra tay, chớp nhón điểm vào hai huyệt linh đài, khiến cho hai ả cung nữ té quỵ xuống. Cả hai trợn mắt nhìn Trường Phong chừng chừng, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. A Hồng chợp mắt liên tục, bởi nhận ra chàng tráng niên có khuôn mặt quá anh tuấn khôi ngô. Ả ậm ừ, muốn nói mà không được, bởi đã bị điểm huyệt bằng thủ pháp kỳ môn huyết chỉ. Trường Phong nhìn A Hồng nói, tại hạ chính là Âu Trường Phong. Chàng lấy chìa khóa ở trên tay A Hồng rồi tiếp. Vậy vì cô nương, tạm thời cho tại hạ nhập vào đường hầm này. Khi trở ra, tại hạ sẽ giải huyệt cho nhị vị. Nói dứt lời, để mặc hai ả cung nữ Bạch Liên Giáo nằm sóng xoài ở dưới đất. Chàng chỗ quỷ ảnh pháp tăng mình vào trong đường hầm. Chạy độ 20 trượng, Trường Phong nghe tiếng của Vạn Hóa Đạo Tử bù bù nói, có người tới. Tiếng của Võ Thánh chổi lên, họ lại mang đến cho chúng ta rồi. Trường Phong vừa dậm bước thì Võ Thánh, Vạn Hóa Đạo Tử cùng với Thiên Ma Thế Vương xuất hiện cản đường của chàng. Cả ba tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn Trường Phong. Ánh mắt của họ dời từ khuôn mặt của chàng xuống hai cánh tay, cặp lông mày của ba vị kỳ nhân nheo hẳn lại khi thấy Trường Phong chỉ có hai tay không. Vạn Hóa Đạo Tử chìa tay đến ở trước, nói, ê, tiểu tử, người không đem thần dược đến sao? Thế thì người vào đây để làm gì? Trường Phong quan sát ba vị kỳ nhân một lúc, chàng thấy cả ba người thay đổi quá nhiều, ngay cả Võ Thánh, một bậc cao tăng tưởng thượng của Thiếu Lâm Tự, cũng quên không thốt nổi một câu Phật hiệu khi giáp mặt với chàng. Chàng cất tiếng hỏi, ba vị đã bị Bạch Liên Thánh Cô nhốt ở trong này sao? Võ Thánh nghe Trường Phong nói, cụp hai mắt xuống. Vạn Hóa Đạo Tử thì nhảy đồng đỏng, duy chỉ có Thiền Mà Thế Vương xem chừng có phần điềm tĩnh. Thiền Mà Thế Vương đằng hắn trả lời chàng, chúng ta chẳng bị ai nhốt cả, mà chúng ta đã nguyện ở lại đây cho yên tĩnh thôi. Mà tên tiểu tử này, sao ngươi lại vào trong này được chứ? Ngươi vào đây có thấy hai ả cung nữ mang thánh dược đến cho chúng ta hay không? Họ đã bị tại hạ điểm huyệt nằm ở ngoài cửa động rồi. Hả? Ý, ngươi đã hại chúng ta rồi. Cái tên tiểu tử, ngươi hại chúng ta rồi. Thiền Mà Thế Vương nói bằng giọng hối hả tiếc rẻ, còn Vạn Hóa Đạo Tử thì chỗ lương thuật di hình hộ pháp, băng thẳng đi nhanh như là đốm sao xẹt. Một lát sau, chưa đầy hai hơi thở, lão đã trở lại, tay đã xách chiếc giỏ của hai ả cung nữ. Vạn Hóa Đạo Tử giơ chiếc giỏ lên cao, hí hửng nói, ấy, may mắn thật, vẫn còn. Trường Phong còn ngơ ngác chưa hiểu thánh dược là gì, thì xem chừng những vị kỳ nhân này quá là cần thiết. Thì Vạn Hóa Đạo Tử lấy từ trong giỏ một tịnh bình bằng ngọc, chúc ra tay của mình ba hoàng đơn đen kịch. Lão đưa lên mũi ngửi lấy ngửi đẩy, miệng không ngừng hít hà. Ái chà chà chà, sung sướng quá. Võ Thánh liếc Trường Phong và như chẳng kềm nổi cơn thèm khát thánh dược đang hối thúc. Nhưng Tần Ngần Lý Nhí nói, ta cũng có phần chứ. Vạn Hóa đạo tử cười hề hề, nhón một viên đưa qua cho Võ Thánh. Sau khi nuốt viên hoàng đơn đó, cặp mắt của lão tăng thoáng chốc trở nên đờ đẫn, u mê, trông ngỡ như một con người mất ngủ lâu ngày, hay là đang nhập vào cõi niết bàn hoang tưởng. Võ Thánh ngồi bệt xuống đất, miệng không ngớt đọc Phật hiệu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vạn Hóa đạo tử cũng cho hoàng thuốc vào trong miệng nhai ngòm ngòm, rồi cũng rơi vào trạng thái giống như là Võ Thánh. Thiên Ma Thế Vương thì nuốt giọng hoàng thuốc, rồi đứng nép vào vách, cười tủm tỉm, chẳng khác nào một người điên. Hành động của ba vị kỳ nhân khiến cho Trường Phong không thể nào hiểu nổi. Họ như những người giả điên, ngây ngô, thần chí không một chút minh mẫn. Trường Phong nhấc lọ tịnh bình, đưa lên miệng ngửi. Chàng phải nheo mày bởi cái mùi hăng hắc khó chịu vô cùng. Chàng nghĩ thầm, thử thánh dược hôi hám này mà các vị kỳ nhân kia lại thèm muốn như vậy sao? Trường Phong bước đến bên cạnh Võ Thánh, gọi khẽ. Đại sư, đại sư! Võ Thánh như chẳng hề nghe thấy lời của chàng, miệng vẫn mãi đọc Phật hiệu, mắt liêm diêm như kẻ đang nhập định sắp về với Niết Bàn. Chàng bước lại bên Vạn Hóa đạo tử, gọi. Vạn Hóa tiền bối, Vạn Hóa tiền bối! Vạn Hóa đạo tử cũng chẳng hơn gì Võ Thánh, lão xem ra còn nhập sâu hơn vào cõi hoang tưởng. Trường Phong quay lên nhìn Thiên Ma Thế Vương, lão ma bất chợt nhướng mắt nhìn về chàng, rồi toét miệng cười hì hì như một người điên. Trường Phong giận quá quát lớn, các ngươi bị người ta cầm tù rồi điên hết hay sao rồi? Tiếng của Bạch Liên Thánh Cô vang lên ngay sau lưng của Trường Phong. Cũng có lúc chính người cũng sẽ như họ. Trường Phong quay phắt lại. Ngoài Bạch Liên Thánh Cô trong trang phục bạch y bó chẽn, còn hai ả thị nữ cùng chàng đứng phía sau. Và thêm ba gã hộ pháp vận trường y đỏ ói. Tất cả đều chăm chăm nhìn vào Trường Phong. Bạch Liên Thánh Cô nhìn Trường Phong, nhân lại ban mệnh lệnh cho ba gã hộ pháp. Để người lạ thâm nhập vào bổn giáo, tội đáng trừng phạt. Hãy mang hai kẻ vô dụng này giam vào ngục đá. Mệnh lệnh từ Bạch Liên Thánh Cô ban ra, ba gã hộ pháp liền ra tay nhanh như chớp. A Hồng và ả thị tỳ vừa tính quỳ xuống xin xá tội thì đã bị điểm vào thiên linh cái. Không biết ba gã hộ pháp kia sử dụng thủ pháp kỳ môn gì mà hai ả thị nữ cứng ngắc như là một cây khô. Họ bị nhấc bổng lên mang ra bên ngoài. Trường Phong lạnh nhạt nói, Thánh Cô đã cho Võ Thánh, Vạn Hóa đạo tử cùng với Thiên Ma Thế Vương dùng thứ thần dược gì mà tâm thần lại ngây dại như vậy chứ? Thánh Cô cười khẩy, ngươi cần biết lắm hay sao? Tại hạ rất muốn biết. Thánh Cô móc trong thắt lưng ra một lọ tịnh bình, chút ra một viên thần dược đen kịch. Nó đây, ngươi có muốn thử hay không? Trường Phong lắc đầu. Không, tại hạ không muốn thử, như những người kia đâu. Thánh Cô liếc nhìn Võ Thánh, rồi bất ngờ búng viên dược thảo về phía của lão tăng. Đang liêm diêm niệm Phật hiệu, nhưng Võ Thánh như ngửi được mùi thuốc đang bay về phía của mình. Lão chàng bộ, khoát tay thọp lên hoàng dược, bỏ luôn vào miệng của mình. A Di Đà Phật. Thánh Cô gật gù. Thiên Ma Thế Vương chìa tay đến trước như một đứa bé vòi ăn. Cho lão phụ một viên thánh dược. Thánh Cô lắc đầu. Hôm nay bổn Thánh Cô ban đặc ân riêng cho Võ Thánh thôi. Và để đổi lại đặc ân đó thì Võ Thánh phải thu phục công tử. Trường Phong câu mày. Hả? Tại sao Thánh Cô không tự ra tay thu phục tại hạ mà phải nhờ đến Võ Thánh Thánh cô cười khẽ một tiếng, nhìn Trường Phong nói: "Ta chưa nói hết, bổn thánh cô muốn chứng nghiệm oai lực huyết ảnh thần công của huyết ảnh ma tôn. Thứ hai, võ thánh thu phục ngươi, nhưng tuyệt nhiên không làm tổn hại đến ngươi." Thánh cô quay sang võ thánh: "Lão tăng hiểu ý của bổn thánh cô chứ? Nếu lão làm tổn hại đến Âu Trường Phong, thì ta sẽ cắt phần thánh dược của lão trong 3 ngày. Võ thánh chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, bần tăng thừa hành mệnh lệnh của thánh cô." Nghe võ thánh nói mà hai lỗ tai của Trường Phong lùng bùng như có tiếng sấm rầm rỉ nổ sát bên tai. Quả thật, chàng không ngờ thánh dược của Bạch Liên thánh cô có oai lực khống chế được cả võ thánh, phải ngoan ngoãn như vậy. Ý niệm thoát qua đầu của Trường Phong: phải khống chế Bạch Liên thánh cô mới may ra cứu được 3 vị kỳ nhân này. Nghĩ xong, chàng hành động chớp nhoáng, tả thủ phóng huyết ảnh chỉ công vào nhân chung, thủ thủ thì chỗ cầm nã thủ pháp huyết ảnh công chực dập vào yết hầu của thánh cô. Chỉ và chảo thoát ra nhanh như một tia chớp rực đỏ, vô cùng bất ngờ. Hầu đạt được mục đích, Trường Phong đoán chắc Bạch Liên thánh cô không thể thoát được chỉ phong và chảo công của mình. Chàng đã lầm. Khi chỉ và chảo rực lên, thì Bạch Liên thánh cô đã chỗ thuật di hình bộ pháp hoặc biến mất như là tan vào hư không. Trong ánh mắt ngạc nhiên trợn tròn của Trường Phong, tiếng cười khanh khách của Bạch Liên thánh cô vang lên sau lưng của chàng. Thánh cô vừa cười vừa nói: "Hành động của Âu công tử xem chừng không được lỗi lạc trượng phu cho lắm. Nhưng mà công tử có sử dụng hết nội khí chân nguyên, bổn thánh cô chỉ e ngươi sẽ đứt hơi mà chết, chứ không chạm nổi chéo áo của ta." Thánh cô vừa nói dứt câu thì bóng y cà sa đã rực lên chắn ngang Trường Phong. Chỉ nghe võ thánh nhèo mày nói: "A Di Đà Phật, thí chủ hãy để cho lão tăng thu nạp." Trường Phong hừ một tiếng. Chàng vốn đã không có cảm tình với Thiếu Lâm vì mối hận của Ngọc Bảo, thì cớ đâu lại buông tay để cho một vị lão tăng bắt dễ dàng cống nạp cho Bạch Liên thánh cô. Trường Phong gằn giọng: "Lão có nằm mơ cũng đừng hy vọng thấy Trường Phong này dâng mình cống nạp cho lão." Trường Phong vừa nói vừa phát triển huyết ảnh công hộ thể. Toàn thân của chàng nhanh chóng được bao bọc bởi vần hồng quang như ngọn lửa khổng lồ. Trường Phong quát lên một tiếng, thi triển huyết ảnh chưởng vỗ thẳng vào tâm huyệt của lão tăng. Võ thánh niệm Phật hiệu, đồng thời bổ ngược lại một ngọn Bát Nhã thiền chưởng. Bỗng huyết thủ rực rỡ nhập luôn vào công, khi Bát Nhã thiền chưởng phát ra những tiếng ầm ầm. Đã một lần chạm chưởng với võ thánh, Trường Phong biết mình không phải là đối thủ của lão, do chân nguyên không tụ thành oai lực như là sư tổ. Nhưng lần này thật là lạ lùng. Huyết ảnh chưởng của chàng như hòa nhập vào Bát Nhã thiền chưởng, ngang bằng nhau, bên 8 cân, bên nửa lạng. Đáng lý ra, huyết thủ và Bát Nhã thiền chưởng khi chạm nhau phải tạo ra lực chấn dội đẩy hai người. Nhưng khác lần trước, Trường Phong có cảm giác hấp lực di sơn đảo hải hút chặt khí chưởng của mình. Hai người thoáng chốc biến đổi chiêu thức từ đánh thẳng đỡ thẳng qua một cuộc đấu nội lực. Nếu đấu nội lực thì Trường Phong ví như cá đã nằm trên thớt. Chân khí của chàng làm sao so sánh với vị đại kỳ nhân võ thánh? Trường Phong rơi vào tình thế chẳng còn cách gì khác hơn là khoanh tay để cho Bạch Liên thánh cô thu nạp, biến thành những kẻ ngây ngô dựa vào thánh dược. Ý chí kiên cường bất khuất, Trường Phong nghiến răng vận đủ 12 thành tu vi huyết ảnh công tống thẳng vào võ thánh. Võ thánh như hiểu được ý chí của Trường Phong cũng tăng nội khí. Hai người lại ở trong tình huống bất phân thắng bại. Bạch Liên thánh cô cười khanh khách bước đến bên cạnh sau lưng của chàng. Nàng thỏ thẻ nói: Bây giờ ta bắt Âu công tử dễ như lấy đồ ở trong túi của mình. Thánh cô vừa nói, vừa cong ngón trỏ, chực điểm một ngọn khu ma chỉ vào gáy của Trường Phong. Trường Phong cầm chắc mình đã lọt vào tay của Bạch Liên Thánh cô, nên buông một câu gắt gỏng. Bạch Liên Thánh cô, người cứ giết ta đi. Chàng vừa dứt câu, thì đã thấy huyệt linh đài tê buốt, nội khí đang phát tán, tản mát như muối bỏ xuống biển, đầu óc say sẩm. Cùng lúc với ngọn khu ma chỉ điểm vào gáy của Trường Phong, thì Võ Thánh thu hồi chân khí Bát Nhã Thiền Trưởng. Trường Phong đổ sập xuống nền đá, chẳng khác nào cây chuối bị đốn ngang. Thánh cô buông thõng hai cánh tay ngọc, nhìn Trường Phong nằm bất động ở dưới đất, buông một lời lạnh nhạt khen tặng Võ Thánh. Lão Tăng khá lắm, đáng được trọng thưởng. Thánh cô lại chúc một hoàng thánh dược bỏ vào tay của Võ Thánh. Thiên Ma Thế Vương và Vạn Hóa Đạo Tử thấy hoàng thánh dược cũng lạng người đến đứng bên cạnh của Võ Thánh. Cả hai người cùng chìa tay như những đứa bé vội ăn. Bạch Liên Thánh cô nhìn Vạn Hóa Đạo Tử và Thiên Ma Thế Vương, rồi từ từ lột tấm lụa đỏ che diện mạo. Trước mặt ba vị kỳ nhân là một giai nhân sắc nước hương trời, ví như vưu vật tuyệt sắc của tạo hóa. Nếu lúc này Trường Phong tỉnh dậy, chắc phải thốt lên tiếng ngạc nhiên, bởi Bạch Liên Thánh cô chính là người tình của chàng. Bạch Liên Thánh cô chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Khả Ngọc, đấng hồng nhan chi kỷ mà Trường Phong tôn thờ. Khả Ngọc chúc ra hai hoàng thánh dược bỏ vào tay của Vạn Hóa Đạo Tử và Thiên Ma Thế Vương, rồi buông một lời lạnh nhạt. Hai vị hãy chăm sóc cho Âu Trường Phong, chỉ khi nào ta đến mới cho y rời khỏi đây. Vạn Hóa Đạo Tử và Thiên Ma Thế Vương rối rít vân vân dạ dạ, tay thì bỏ hoàng thánh dược vào miệng nhai ngon lành. Trời vừa tờ mờ sáng, dưới chân Ngọc Nữ Phong đã xuất hiện hơn 30 cao thủ Tàn Khuyết Môn và hai lộ ban chúng cái bang, độ hơn 80 người. Trên tay của những cao thủ Tàn Khuyết Môn đều lăm lăm ngọn Phục Hỏa Hổ, còn ban chúng của cái bang, người nào cũng hòm sẵn ngọn Đả Cẩu Bổng, vẻ mặt của ai đều căng thẳng vô cùng. Sau tiếng pháo hiệu nổ ở trên bầu trời, ban chủ cái bang Lộ Khâm hướng dẫn bang chúng nhau nhau như là bầy châu chấu tiến lên ngọn phong. Bên này Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai cũng hiệu triệu thuộc hạ của mình lên ngọn Trường Độc Đạo dẫn đến tòa tổng đàn Bạch Liên Giáo. Đoàn người cái bang và Tàn Khuyết Môn không gặp một trở ngại gì. Chẳng bao lâu họ đã đến trước cửa của tổng đàn Bạch Liên Giáo. Cửa tổng đàn mở rộng, trên bộ đoàn Bạch Liên là Bạch Liên Thánh cô, trong bộ y chang bó chẽn, lụa đỏ che kín mặt, chỉ chừa hai ánh mắt ủ dột, ê chề và sầu thảm. Hai bên bộ đoàn Bạch Liên là hàng cao thủ đã nai nịch gọn gàng. Lộ Khâm đứng giữa cửa tiền sảnh, lên tiếng nói: "Bạch Liên Thánh cô, hãy cho Trường Phong ra đây, bằng không cái bàn quyết một trận sống còn với Bạch Liên Giáo." Khắc Tuệ Mai và Hoàng Minh Vũ cũng ra hiệu cho 50 cao thủ Tàn Khuyết Môn cắt thành hình vòng cung, chìa ống Phục Hỏa Hổ vào trong tổng đàn. Bạch Liên Thánh cô vẫn tĩnh tọa ở trên bộ đoàn, im lặng nhìn đám cái bang và Tàn Khuyết Môn tạo thế trận trước cửa tổng đàn, mà chẳng tỏ ra một chút gì qua ánh mắt. Trong Bạch Liên Thánh cô ngỡ như pho tượng vô tri vô giác. Lộ Khâm lớn tiếng lặp lại lời nói của mình: "Bạch Liên Thánh cô, lão yêu cầu hãy trả Âu Trường Phong ra ngay lập tức, bằng không tất cả bàn chúng của cái bang và Tàn Khuyết Môn sẽ không nể mặt Thánh cô." Long Hổ lệnh chủ trong bộ lốt hộ pháp Bạch Liên Giáo chỉ tay vào mặt của Lộ Khâm: "Các người muốn chết sao?" Lộ Khâm nghe tiếng của Chắc Bá Diệp gằn giọng nói: "Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp, cũng bởi người mà lỗ khắp này hồ đồ nhúng tay vào huyết án Bảo Ngọc. Hôm nay ta có chết ở đây cũng sẽ coi như trả món nợ dằn vặt suốt bao nhiêu năm qua. Chắc Ba Diệp lột luôn chiếc khăn lụa che mặt, nói: Nếu lão muốn chết thì ta sẵn sàng tống tiễn linh hồn của lão về với Diêm Chúa. Long Hổ lệnh chủ vẫy tay một cái, 40 cao thủ Bạch Liên giáo xếp hai bên bộ đoàn Bạch Liên rút binh khí, đồng loạt hô vang: Bạch Liên thánh cô, thần công cái thế, phúc thọ Nam Sơn. Sau lời hô như lời kệ kinh, cả bọn đồng loạt lao ra ngoài. Hoàng Minh Vũ và Khắc Toại Mai vẫy tay một cái, 50 cao thủ Tàn Khuyết Môn đồng loạt khai hỏa 50 ngọn phục hỏa hổ. 50 ngọn lửa độc từ phục hỏa hổ bắn xẹt về phía đám cao thủ Bạch Liên giáo. Phục hỏa hổ vốn là vũ khí độc môn của Tàn Khuyết Môn, nó vô cùng lợi hại và tàn độc. Bất cứ ai chạm phải ngọn hỏa phong, toàn thân sẽ bùng cháy như ngọn đuốc. Chính những ngọn lửa phục hỏa hổ đó mà không cao thủ ở trên giang hồ dám xem thường Tàn Khuyết Môn, ngay cả Bạch Liên Thánh Cô.